Thiên đình mỗi một cái thần chức đều sẽ có ấn tín và dây đeo riện, đã là pháp khí, cũng là đại biểu thân phận thần vật. Đây là Lục Xuyên lần thứ nhất lộ ra hắn chân vũ ấn. Chỉ là cái này Mai Đế ấn liền có thể trấn áp rất nhiều thần thông quảng đại yêu ma. Hồng Hài Nhi nói, đế quân đây là. Mang lên phần này pháp chỉ, thăm dò trong ngực, đừng ném. Lục Xuyên tướng pháp chỉ ném qua nói, ngươi cho rằng thiên môn là có thể tùy ý xuất nhập sao, các tiên gia hạ phàm đều muốn có chỉ ý, nếu không thì không có việc gì cũng chỉ có thể đợi tại thiên đình, hiểu không? Hồng Hài Nhi kinh ngạc nhận lấy pháp chỉ sau khi không người một cái thật sâu thân, quay người rời đi. Tiểu tử, yên tâm to gan đi đến. Lục đế quân ánh mắt lấp lóe, hắn vẫn là không có ban Hồng Hài Nhi chữa khỏi chưa trưởng thành mau bệnh. Cái kia không khó, chỉ cần độ chút tinh nguyên quá khứ, bất quá bây giờ giúp Hồng Hài Nhi lớn lên đây không phải là nói cho Như Lai, dùng vào cái khác đa bảo đại thánh áo lót liền là hắn sao. Vẫn là chờ Hồng Hài Nhi trở về đi. Lúc này, Nam Chiêm Bộ Châu, Mã Linh Diệu mang theo Mai Sơn Lục tướng đã đến mục tiêu địa điểm Trường Giang thủy vực. Chỉ là giờ phút này vùng nước này trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, đôi quang lấp lóe, mưa rào xối xả, nước sông phía trên nhấc lên kinh đào hải lãng khiến cho mặt nước sông lên nước bờ vọt vào nhân gian. Lúc này đã không biết bao nhiêu đồng ruộng bị chìm, thành trì bị lũ lụt hướng hủy. Tại mây đen cùng trong mưa to có một cái khổng lồ bóng ma xoay chuyển động thân thể, phát ra chấn thiên long ngâm cùng dọa người hung uy, một đôi huyết hồng con ngươi phát ra khiếp người hồng quang. Tại chung quanh hắn là vô số lít nha lít nhít nước Trường Giang binh, tại hai thân ảnh chỉ huy hạ đang tác chiến. Bất quá thực lực chênh lệch thực tại quá lớn. Tại giống như dãy núi bóng ma trước những thủy quân kia không chỉ thân nhỏ như kiến cỏ, với lại lực lượng so với cái kia khổng lồ hung thú càng là không cách nào so sánh được. Cự Long chỉ là nhẹ nhàng một cái vung đuôi liền nhấc lên vạn trượng sóng lớn trực tiếp tướng các thủy quân cọ rửa không được trận thế. Khá lắm. Mã Linh Diệu cùng Mai Sơn Lục tướng rơi tại trưởng cũng lấy làm kinh hãi. Kim Đại Thăng cao mày nói, con rồng này có chút quái thật đấy. Mã Linh Diệu nói, trừ ma quan trọng, các ngươi chờ lấy, ta đi thu thập hắn. Đái Lễ nói, chúng ta vẫn là cùng lên đi. Không cần, chỉ là một đầu nghiệp long, một mình ta đầy đủ. Mã Linh Diệu hét lớn một tiếng rút kiếm phi thân lướt qua hư không, nước Trường Giang phủ người lui ra, ta chính là đối phó này nghiệp chướng. Xuy. Mã Linh Diệu nhất kiếm vung ra, trong tay thần kiếm hướng đạo thân ảnh kia trảm hạ một đạo chói mắt kiếm quang, mở ra hư không, kiếm quang huy hoàng, chiếu sáng thiên địa hướng phía con rồng kia thân thể chém xuống. Đây là hắn xuất quan đột phá đến nay lần thứ nhất bị phái ra, hắn tự nhiên nghĩ đến muốn đem chuyện này làm xinh đẹp một điểm. Mà lại, mọi người đều biết long tộc ngoại trừ tổ long bên ngoài, mạnh nhất tứ hải long vương cũng bất quá chân long cảnh giới, cái khác long tự nhiên không thả trong mắt bọn hắn. Đang. Kiếm quang trảm tại thân rồng phía trên, hỏa hoa bắn tung vé, vảy rồng tung bay, phát ra sắt thép va chạm như vậy tiếng vang. Thế nhưng là tại Mã Linh Diệu ký ức bên trong nhất kiếm tướng nhiệt long chém thành hai đoạn tràng cảnh cũng không xuất hiện, kiếm quang trảm tiếng vảy rồng, long huyết chảy ra, nhưng là cũng không tạo thành thương tổn quá lớn. Ngang. Nhiệt long bị đau, ngược lại càng thêm điên cuồng, hét dài một tiếng sau khi một cái quay thân há mồm phun ra long diễm hướng phía Mã Linh Diệu đốt tới. Cái gì? Mã Linh Diệu thần sắc đột biến. Hắn nhưng là thái ớt tán tiên, vừa rồi lại nghĩ biểu hiện một chút sở dĩ xuất thủ tự không lưu tình lý lẽ, một kiếm kia dù cho là cùng cảnh tiên ma bị đánh trúng cũng tuyệt không dễ chịu. Thế nhưng là giờ phút này nghiệt long thế mà gánh vác một kiếm này. Mã Linh Diệu cầm kiếm cùng long kịch chiến đứng lên, chỉ là trước mắt long tựa như là như bị điên hướng phía hắn điên cuồng tiến công, cắn xé, không phòng thủ. Trên thân khí tức cũng vô cùng cuồng bạo, hoàn toàn một bộ không muốn mạng đấu pháp. Quan trọng để Mã Linh Diệu kinh hãi chính là con rồng này phòng ngự còn tặc mạnh, nhưng ít nhất nói rõ con rồng này đã không tại chân long cảnh giới. Chân long tuyệt đối gánh không được hắn một kiếm kia. Thái ớt cảnh long, long tộc không phải bao nhiêu vạn năm đều chưa từng có sao. Mã Linh Diệu kinh hãi hết sức, làm sao điên cuồng như vậy, không phải là cái này long cưỡng ép đột phá tẩu hỏa nhập ma. Lúc này con rồng này hoàn toàn như bị điên thực tại làm cho lòng người kinh. Hoặc nhìn hắn trong mắt không có một tia lý trí, có chỉ có vô tận điên dại, rõ ràng là tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Không tốt, đi hỗ trợ. Kim Đại Thăng mấy người thần sắc cũng thay đổi, Đái Lễ nói, đầu này điên long tẩu hỏa nhập ma. Sáu người cầm lấy binh khí cũng phi thân mà bên trên cùng Mã Linh Diệu liên thủ, chung chiến đầu này điên long. Có lẽ cũng không biết bao nhiêu vạn năm qua đầu thứ nhất đột phá đến thái ất cảnh long. Long loại sinh vật này tại thiên địa sơ khai thời đại, tuyệt đối được xưng tụng là được trời ưu ái mấy cái chủng tộc một trong. Có cường hãn nhục thân, cứng rắn lân giáp. Khi đó long sinh mà thần thánh, sau khi thành niên càng là khủng bố ngập trời. Đáng tiếc, bọn hắn cuối cùng vẫn đi lên xuống dốc, tự thượng cổ thời đại đến nay liền một đầu thái ớt cảnh long đều chưa từng xuất hiện. Thế nhưng là tại cùng một cảnh giới, như vậy bọn hắn cường đại cũng là không thể nghi ngờ, có rất ít chủng tộc nhục thân sánh được long tộc. Nhất là giờ phút này đầu thái ớt cảnh long lâm vào điên cuồng, chỉ lo chém giết mà không phòng ngự về sau, càng làm cho Mã Linh Diệu bảy người đều chịu nhiều đau khổ. Rất nhanh, thái ớt long trên thân máu me đầm đìa, huyết nhục tung bay, mà Mã Linh Diệu mấy người cũng đều khóe miệng mang máu, thần sắc khó coi. Ngang. Ma Long Trường Ngâm, mang theo tinh hồng con ngươi hướng lấy bọn hắn lại đánh tới. Thiên giới, huyền thiên trong cung. Thái ất cảnh. Long. Lục Xuyên trên mặt lộ ra một tia cổ quái, truyền thuyết, Long tộc tại viễn cổ nghiệp chướng quá nhiều sở dĩ bị thiên địa sở vứt bỏ, kém chút diệt tộc. Về sau dù may mắn không có bị diệt tộc, nhưng không còn xuất hiện chân long cảnh phía trên cường giả. Cái này lần thái ất cảnh long xuất hiện có chút kỳ quặc a. Nghĩ nghĩ, Lục Xuyên đưa tay khẽ vồ, chân vũ kiếm ra hiện tại hắn tay trái, tiếp lấy tay phải hắn nắm kiếm quyết hướng Nam Thiên Môn một chỉ, bang một tiếng chân vũ kiếm ra khỏi vỏ bay vút lên trời. Nam Thiên Môn trước. Ma Lễ Thanh ôm ấp hắn Thanh Vân kiếm tại Nam Thiên Môn trước đi tới đi lui, đột nhiên mắt thấy một thanh thần kiếm hoành không triều thiên môn bên ngoài bay đi, chúng thiên binh kinh hải hạ đang muốn ngăn cản. Chân vũ kiếm. Ma Lễ Thanh trợn mắt hốc mồm tranh thủ thời gian ngăn lại đám người, dừng tay, không muốn sống nữa. Chúng thiên binh nhìn xem thanh kiếm kia bay ra Nam Thiên Môn. Đậu xanh rau má, đế quân ngài chơi phi kiếm tốt xấu lên tiếng kêu gọi a. Ma Lễ Thanh lau mồ hôi thầm nói, nhìn nhìn lại trong ngực Thanh Vân kiếm, lại thở dài. Đồng dạng đều là chơi kiếm. Làm sao khác nhau làm sao lớn đâu. Nam Kim Bộ Châu. Mã Linh Diệu bảy người tiến hành đồ long, binh khí đánh ra từng đạo thần quang rơi tại ma long trên thân cuối cùng chỉ bắn ra hỏa hoa, đánh rớt mấy chiếc vảy rồng, bất quá tổn thương là có. Điên long tuy rằng điên cuồng nhưng là đau đớn vẫn là cảm thụ được, phát ra từng tiếng gầm thét. Đột nhiên, một thanh mang theo chói mắt chi quang thần kiếm đột phá mây đen từ thiên ngoại mà đến, phát ra chói mắt thần quang, chiếu sáng mờ tối thiên địa. Ầm. Kiếm quang xẹt qua long cái cổ tựa như dao phay xẹt qua đậu hũ. Một khắc này ma long thân ảnh im bặt mà dừng, long đầu cùng long thân dịch ra hướng phía Trường Giang rơi xuống. Một đầu xác rồng khổng lồ cũng chậm rãi hướng phía Trường Giang ngã xuống. Chân vũ kiếm. Đế quân. Mã Linh Diệu bọn người nhanh chóng hướng kiếm hành lễ, lại có chút xấu hổ. Vốn cho rằng dễ như trở bàn tay, ai ngờ đến cuối cùng còn phải đế quân xuất thủ cho bọn hắn chùi đít. Tướng con rồng này cho bản tọa mang đến. Trường kiếm hoành không mà đi, chỉ lưu lại một đạo Lục Xuyên thanh âm. Dưới chân Linh Sơn. Một cái hồng y thân ảnh xuất hiện ở chân núi dưới, nhìn qua đỉnh núi Phật Quang phổ chiếu chùa miếu. Ta là đánh lên đi đâu, vẫn là đánh lên đi đâu. Hồng Hài Nhi xoa cằm có chút do dự, trong mắt nộ khí lấp lóe. Tìm nhiều năm như vậy bây giờ rốt cục có kết quả, cổ này khí hắn nhẫn nhịn 200-300 năm a. 200-300 năm a. Như Lai, ngươi biết ta cái này 200-300 năm là thế nào qua sao? Chỉ là cái này Như Lai rất lợi hại, hắn có điểm chơi không lại a. Phi, mặc kệ. Hồng Hài Nhi ôm ấp hỏa tim thương hướng trong tay nôn ngụm nước bọt sau khi ánh mắt lạnh lùng nói, hôm nay nói cái gì ta cũng phải cấp ta cùng nương đòi cái công đạo, có chuyện gì đế quân sẽ thay ta chỗ dựa. Lục Xuyên không có nói rõ, nhưng hắn đã đoán ra Lục Xuyên cho hắn pháp chỉ dụng ý. Đế quân, ý của ngài ta hiểu. Sau một khắc Hồng Hài Nhi hóa thành một đạo hỏa quang hướng Linh Sơn xông tới. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 967, cỡ lớn nhận thân hiện trường. Muốn lên Linh Sơn, qua chân núi Sơn Môn đón khách chỗ sau khi còn muốn quá một con sông, tên là Lăng Vân Độ. Này sau khi chính là một đầu thông hướng đỉnh núi đại lộ, cao vào mây trời bên trong, nối thẳng lớn lôi âm cổ thác. Đương nhiên, đây là hành hương giả các loại thế gian tăng nhân đi mà lên đường, lúc này có vô số tăng nhân quỳ lạy trên đường thành kính quỳ lạy, ba bước cúi đầu, chín bước một gõ. Giờ phút này một đóa hỏa vân lại là từ không trung mây đường bay thẳng đỉnh núi lớn lôi âm cổ thác. Yêu nghiệt phương nào, gan dám xông vào Phật môn thánh địa. Giữa sườn núi tầng hai sơn môn chỗ có người mặc kim giáp cầm trong tay Phật binh tứ đại kim cương thủ vệ. Nhìn thấy hỏa vân bay thẳng đỉnh núi bọn hắn đương là hét lớn một tiếng, phi thân bay lên trời ngăn cản đóa này hỏa vân. Không quá may nhìn thấy bọn hắn sau khi lại đột nhiên bốc cháy lên, liệt diễm ngập trời, tuy là một đám lửa nhưng lại tản mát ra nguy hiểm nóng rực khí tức. Liền bọn hắn đều cảm thấy nóng hổi sóng nhiệt vậy mà hướng tứ đại kim cương đập vào mặt vọt tới. Yêu nghiệt to gan. Kim cương trừng mắt phát ra giận dữ mắng mỏ, bốn người cùng một chỗ huy động binh khí. Quét ra Phật quang hình thành một cái kim sắc vòng bảo hộ tướng đoàn kia liệt diễm ngăn tại bên ngoài. Chỉ là cái kia đóa hỏa diễm nhiệt độ thực tại quá kinh người, chỉ là giằng co một lát, bọn hắn tiện đầu đầy mồ hôi, sắc mặt bị thiêu đốt đỏ rực một mảnh mặt lộ gian nan chi sắc. Cái gì lửa, lợi hại như thế? Bọn hắn cảm thấy khá giật mình. Trong Phật môn có thật nhiều kim cương, bất quá lại không phải Bồ Tát La Hán như vậy chính quả, mà là một loại chức vụ, đại khái đồng đẳng với Đông Phương hộ pháp thần chúng linh quan, chức trách là thủ hộ Phật pháp. Sở dĩ bọn hắn cũng được xưng là hộ pháp kim cương. Phật cùng Bồ Tát, La Hán phụ trách độ hóa chúng sinh. Kim cương phụ trách không phải độ hóa, kim cương trừng mắt, chỉ giết không độ. Bát đại kim cương chính là Phật môn những này hộ pháp kim cương bên trong 8 cái đỉnh tiêm cao thủ, người nổi bật. Bọn hắn cũng tu luyện Phật môn kim thân, có sánh vai Đông Phương Linh Quang đoàn bên trong đỉnh tiêm cao thủ thực lực, chiến lực nghỉ mưa to thái ất tán tiên. mà giờ khắc này dù cho là tu ra kim thân bọn hắn cũng nóng bỏng khó cảm. Lăn đi. Liệt Diễm oanh một tiếng tản ra, từ bên trong hiện ra một cái cầm trong tay hỏa tiêm thương đâm ra, thần sắc lãnh khốc hồng y thiếu niên. Giờ phút này trường thương trong tay của hắn mũi nhọn Liệt Diễm đang thiêu đốt, liên tục không ngừng phun ra hỏa diễm cùng pháp lực của bọn hắn đối kháng. Na Tra. Như thế nào là Na Tra? Đương tứ đại kim cương nhìn thấy Hồng Hài Nhi lần đầu tiên lúc đều mộng, nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn trên cơ bản không có đi qua Đông Phương, càng chưa từng gặp qua trong truyền thuyết Na Tra, nhưng là nghe nói Na Tra trời sinh lửa tướng, chỉ mặc đồ đỏ, thiện dùng hỏa tiêm thương, chân đạp phong hỏa luân. Giờ phút này mắt thấy Hồng Hài Nhi ngoại trừ không có dẫm phong hỏa luân bên ngoài, trong tay nắm cây thương mũi thương ánh lửa lấp lóe, rõ ràng là Na Tra mang tính tiêu chí vũ khí hỏa tiêm thương a. Ngoại trừ phong hỏa luân cái này đặc thù hoàn toàn phù hợp a. Đại thần kim cương cả giận nói, Na Tra, Phật môn thánh địa, cho dù ngươi là thiên thần chúng ta cũng không thể tha cho ngươi như thế dương oai. Mù mắt của các ngươi, thấy rõ ràng ai là Na Tra. Hồng Hài Nhi đột nhiên mười phần phẫn nộ miệng phun lên hương thơm. Lần một lần hai bị người nhận lầm hắn cũng liền nhịn, lại nói thiên đình hắn cũng không dám quá làm càn, với lại người bên kia chỉ là thứ liếc thấy sai, đằng sau một chốc nhìn ra hắn không phải Na Tra. Nhìn hắn trang dung, ở đâu là Na Tra. Thế nhưng là một lần lại một lần bị nhận lầm liền để hắn siêu cấp khó chịu. Hôm nay hắn không phải tìm tới như cái này không chịu trách nhiệm cặn bã cha chữa khỏi hắn quái chứng, lại lấy một cái công đạo. Hôm nay nếu là Như Lai không cho hắn một cái công đạo vậy hắn liền đi thiên đình. Đúng, thiên đình. Hồng Hài Nhi ánh mắt lấp lóe, cảm giác chính mình thời khắc này tư duy trước nay chưa từng có rõ ràng, đến lúc đó hắn liền đi thiên đình, kích thiên cổ, tìm Ngọc Đế, nói ngự hình. Ha! Đột nhiên Hồng Hài Nhi tung người một cái vọt lên, vung lên hỏa tiêm thương, mở miệng phun ra một cổ tiếp cận màu cam thần hỏa. Này lửa vừa ra, trong chốc lát nơi đây nhiệt độ tăng vọt, phản phất không khí cũng bốc cháy lên, để cho người ta phản phất đưa thân vào thái dương mặt ngoài. Đây mới thật sự là tam muội chân hỏa, cần người chi tam muội tinh khí thần mới có thể tu luyện mà thành thần thông, người sử dụng tu vi càng mạnh thần thông uy lực lại càng lớn, đây là một cái thường thức. Tam muội lửa phun đến tứ đại kim quang vòng bảo hộ chi trong nháy mắt lan tràn toàn bộ, mà cái kia phía sau tứ đại kim cương càng là giống như là bị ném vào lò bát quái bên trong thiêu đốt, rất nhanh tiện không kiên trì nổi trong hộ tráo phá liệt diễm đốt tại trên thân. Chân hỏa đốt người, thế lửa cấp tốc tăng trưởng hướng phía tứ đại kim cương trên thân lan tràn mà đi, bốn người đưa tay đập nhưng căn bản vô dụng không nói, liền bọn hắn tay cũng trong nháy mắt đốt. A, đây là cái gì yêu lửa? Khói đen cuồn cuộn, cho dù tứ đại kim cương có kim thân cũng không nhịn được kêu thảm. Bọn hắn kim thân so Tây Du Tôn Hầu Tử đều kém xa, liền nguyên lai Tây Du bên trong Tôn Hầu Tử đều kém chút bị cái này cháu trai lửa cho đốt kém chút nghỉ cơm, liền chớ đừng nói chi là tứ đại kim cương. Giờ phút này tứ đại kim cương như mấy quả thiên thạch như vậy mang theo đuôi lửa bay về phía đại lôi âm tự. Hừ, vô dụng. Hồng Hài Nhi hừ một tiếng nhìn về phía đỉnh núi Phật Quang Phổ Chiếu Cổ Tháp, tung người một cái lại bay đi lên, bất quá đột nhiên một đạo bàn tay màu vàng ống ấn ngăn cản đường đi của hắn. A Di Đà Phật. Một cái đằng trước áo xám lão tăng vỗ tay tuyên tiếng niệm Phật, một đôi thật dài mày trắng mười phần bắt mắt, lão tăng nói, Linh Sơn chính là Phật môn thánh địa, không thể tự tiện xông vào, thí chủ đến ta Linh Sơn còn xin chớ có vượt khuôn. Ngày hôm nay ta liền xông làm gì? Hồng Hài Nhi nhìn thấy lão tăng liền giận không chỗ phát tiết, gọi các ngươi Phật tổ đi ra gặp, được rồi, ta đi gặp hắn, tránh ra. Hắn tuy rằng thoạt nhìn phách lối, nhưng kỳ thật trong lòng cũng có chừng mực, tại ngoài miệng vẫn là không dám đối Như Lai thái quá vô lễ. Tuy rằng đế quân cái này chỗ dựa đủ lớn, nhưng cái này lần đế quân ý tứ nói thế nào cũng là suy đoán của hắn, vạn nhất nếu là hắn xuyên tạc cái kia không được đầy đủ xong. Thí chủ muốn gặp Thế Tôn, tự nhiên tuân thủ ta thánh địa Phật quy. Tại Sơn Môn mời người thông truyền được Thế Tôn cho phép mới có thể bên trên được Linh Sơn, đi vào bảo tự, thấy Phật Tổ. Lão Tăng nói, thí chủ vẫn là nghe bần tăng câu khuyên, chớ có quá phách lối, ngươi không phải cái thứ nhất xông Linh Sơn người, trước đây không lâu liền có một cái ma đầu xâm nhập bảo tự. Lần trước tình huống cùng cái này lần có chỗ khác biệt. Đại bàn cực tốc vô song, bọn hắn Linh Sơn người bất kỳ cảm giác gì đều không có liền bị hắn tiến đại hùng bảo điện. Lúc ấy trong điện 500 La Hán cùng 3.000 yết đế mấy vị Bồ Tát tới đại chiến một trận. Nhưng đều bị hắn đánh bại có thể nói là hung uy vô song. Có thế cuối cùng đâu? Cuối cùng còn không phải thành Phật tổ đầu vai đại bàn hộ pháp. Sở dĩ, tiểu tử, đừng phách lối. Một cái đằng trước phách lối như vậy giờ phút này ruột đều nhanh hối hận thanh nữa nha. Bớt nói nhảm, ta liền không tuân thủ quy củ của các ngươi, ta chính là phách lối, ngươi muốn như nào? Hồng Hài Nhi cười lạnh nói, ngươi là ai, dám ở trước mặt ta làm chim đầu đàn, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua có một cái vĩ nhân nói một câu gọi, súng bắn chim đầu đàn. A Di Đà Phật. Lão tăng vỗ tay nói, bần tăng Trường Mi La Hán, thí chủ tất nhiên không nghe khuyên bảo cũng đừng trách bần tăng không khách khí. Một tiếng giận dữ mắng mỏ, lão tăng quanh thân mênh mông Phật lực vỗ tay mà lên, hai đầu mày trắng râu tóc óng ánh tựa như hai đầu bén nhạy bạch long, quấn quanh mà trong nháy mắt buộc Hồng Hài Nhi. A Di Đà Phật, thí chủ, ngươi cùng ta Phật có. A. À. Trường Mi La Hán lạnh nhạt mở miệng bỗng nhiên thần sắc đại biến. Có cái gì? Chỉ gặp Hồng Hài Nhi cười híp mắt hỏi, sau đó há mồm phun ra một tia hỏa diễm rơi tại mày trắng bên trên. Tuy là một tia, nhưng là hơi dính bên trên tuyết trắng Trường Mi Hoa một tiếng phản phất ngọn lửa rơi tại dầu thượng, thế lửa phóng đại, hướng phía Trường Mi La Hán đốt đi qua, cả kinh Trường Mi La Hán bước nhanh lui lại, ta. Lửa cháy đến nơi á. Hồng Hài Nhi nhìn xem Trường Mi La Hán mặt mày hớn hở, Trường Mi La Hán về sau liền gọi không có lông La Hán, ngươi mới vừa rồi còn nói lần trước 18 vị La Hán cùng lên trận, cái này lần liền đến ngươi một cái, có phải hay không xem thường ta? Trường Mi La Hán. Lông mày của ta a, đây chính là hắn tế luyện pháp khí, cũng là hắn Trường Mi La Hán danh hào tới. Tiểu tử ngươi đốt ta lông mày còn như thế vọng ngữ, thật sự là tôm bóc vỏ tim heo. Trường Mi La Hán quay người hắn hóa thành một đạo Phật quang vọt vào Đại Lôi Âm Tự, ngươi chờ. Chuồng thật nhanh. Hồng Hài Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Đại Lôi Âm Tự, phóng lên tận trời, không có bay mấy bước mấy đạo Phật quang lại là bay ra, hóa thành 15 cái kim mặt La Hán đem hắn quay chung quanh. 1 2 3. Hồng Hài Nhi cố ý mấy đạo, làm sao mới 15 cái, đào đi vừa rồi cái kia râu dài, cái khác hai cái đâu? Túi La Hán quát lớn, nghiệt chướng, hàng ngươi không cần dùng hàng long phục hổ tôn giả xuất thủ. 16 người lập tức đánh làm một đoàn. Đại Lôi Âm Tự bên trong thiền âm trận trận, Như Lai ngay tại giảng kinh, đầu vai đứng đấy một cái kim sĩ đại bằng điểu. Mà mới đại thần kim cương bốn cái da tiêu thịt bong, toàn thân đen nhánh, toát ra khói đen, mà Quan Âm chính dùng dương liễu nhánh chấm cam lộ cứu chữa mấy người. Cam lộ vẫy xuống điểm điểm sinh cơ, rơi tại tứ đại kim cương thân bên trên sau khi bọn hắn tỉnh lại, trên thân tiêu da tróc ra, mới da sinh ra, phản phất thoát thai hoán cốt. Đa tạ Bồ Tát. Tứ đại kim cương đứng lên nói tạ. Nói thật, bọn hắn cái này lần bại quá oan uổng. Dựa theo pháp lực luận tiểu tử kia pháp lực cùng bọn hắn một người trong đó không sai biệt lắm. Bốn người bọn họ vốn nên nắm vững thắng lợi, ai biết tiểu tử kia sẽ còn phun lửa. Phun lửa coi như xong, quan trọng nôn còn không phải phàm hỏa, kém chút liền đem bọn hắn mấy cái cho đưa đi. Cái kia lửa thực tại quá lợi hại để bọn hắn lòng còn sợ hãi. Đúng vào lúc này thật lửa cháy đến nơi Trường Mi La Hán chạy tới, Bồ Tát. Quan Âm bất đắc dĩ diệt lửa, lại nhìn Trường Mi La Hán lông mày lúc đã nhanh đốt không có, Trường Mi La Hán khóc không ra nước mắt. Phật tổ, lửa. Cái này nghiệt chướng hôm nay chạy tới đại náo Linh Sơn, thực tại làm càn. Quan Âm nổi giận nói, đệ tử đi hàng cái này. Không cần. Như Lai dừng lại giảng kinh nhìn về phía cửa ra vào, lời còn chưa dứt, mười mấy cái bị hỏa thiêu thân ảnh từ không trung ngã tiến trong điện, phát ra thịt nướng vị. Hồng Hài Nhi rơi xuống đất cầm trong tay hỏa tiêm thương nhanh chân tiến đại hùng bảo điện. Quan Âm huy động dương liễu nhánh diệt 15 La Hán trên thân lửa liền thấy mọi người có bất đồng trình độ bỏng. Na Tra. Trong điện chư Phật La Hán đợi thấy rõ người tiến vào ảnh giật mình. Nói một lần chót, ta không phải Na Tra. Hồng Hài Nhi lông mày run rẩy cầm thương nói, nghe cho kỹ, ta đại hào tên là Thánh Anh Đại Vương, tên tục, Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư tọa hạ có thể nhất làm coi trọng nhất yêu thích nhất đồng tử, Hồng Hài Nhi là vậy. Quan Âm trợn mắt hốc mồm. Văn Thù Phổ Hiền. Bọn hắn làm sao từ tiểu tử này trên thân nhìn thấy cái kia làm cho người chán ghét gia hỏa trên thân vô sĩ thần vận. Ngươi đã đến. Như Lai trợn mắt lạnh nhạt nhìn về phía Hồng Hài Nhi. Đúng vậy, ta tới. Hồng Hài Nhi nhìn qua Như Lai cắn răng nói. Phật tổ, không xong, chùa miếu bên trong cháy rồi. Một cái sa di kinh hoảng chạy vào. Hồng Hài Nhi sắc mặt biến hóa, nhãn châu xoay động, không nghĩ tới ta sẽ tìm tới đi, phụ. Thân. Mẹ nó, lửa giận của hắn phát tiết giống như có điểm lớn. Muốn không phải là trước nhận thân. Lại đòi công đạo. Ân, liền vui vẻ như vậy quyết định. Phụ. Thân. Hai chữ này vừa ra, vây quanh Hồng Hài Nhi 16 La Hán lập tức kinh ngạc đến ngay người nhìn hướng lên phía trên Như Lai. Đại Lôi Âm Tự trên dưới chư Phật La Hán cũng trợn mắt hốc mồm. Cuối cùng các đệ tử khiếp sợ, nghi hoặc, khó có thể tin đủ loại các loại ánh mắt phức tạp đồng loạt rơi tại trên cùng bọn hắn Thế Tôn Như Lai trên thân. Trong chốc lát, cỡ lớn nhận thân hiện trường bên trong không khí đột nhiên an tĩnh đứng lên. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 968. Bọn hắn muốn cướp người của ngươi. Đột nhiên, Đại Hùng Bảo Điện liền lâm vào trong an tĩnh. Phật quang phổ chiếu, phản âm trận trận, giảng kinh âm thanh mấy ngàn năm không ngừng Đại Hùng Bảo Điện tự Như Lai nhập chủ đến nay còn chưa bao giờ có hôm nay như vậy yên tĩnh. Sở hữu yết đế La Hán Bồ Tát chư Phật ánh mắt đồng loạt rơi tại Như Lai trên thân, ánh mắt mang có dị dạng. Bọn hắn đang chờ một lời giải thích. Cái này âm thanh phụ thân kêu thật sự là quá kình bạo. Có thể nói hôm nay Như Lai như xử lý không tốt việc này. Như vậy chuyện này tướng tại ngày mai trở thành tam giới bên trong nhất kình bạo tin tức. Đương nhiên, Như Lai tại đốn ngộ thành Phật tiền cũng thành quá thân, từng có dòng dõi. Chỉ là thế nào lại xuất hiện một cái. có yêu quái xâm nhập Linh Sơn muốn ăn mất Như Lai, có tà ma ý đồ tiêu diệt Phật Pháp, nhưng mà chạy lên Đại Lôi Âm Tự trực tiếp hô cha nhận thân đây là đầu một cái. Nhìn qua Hồng Hài Nhi, lúc đầu bình tĩnh hết sức tay nắm nhặt hoa ấn Như Lai mí mắt không khỏi nhảy một cái. Một tiếng này kêu cũng quá đột nhiên. Không chỉ có dọa tại chỗ Phật Môn Chư Thánh nhảy một cái, liền hắn đều không ngờ đến câu này. Hồng Hài Nhi lai lịch hắn đương nhiên biết rõ, vốn là trong tay hắn Phật Châu bên trong một viên Hỏa Linh Châu, trong tay hắn mấy ngàn năm nay nhuộm dần Phật ấm có không hề tầm thường linh tính, sở dĩ hắn đem đưa đi cùng La Sát Nữ trở thành mẹ con. Làm như vậy tự nhiên là có hắn dự định, đó chính là Atula nhất tộc. Atula nhất tộc tàn bạo, hắn như độ hóa cũng là đại công đức một kiện, đến lúc đó có lẽ hắn còn có thể nhìn thấy một tia chứng đạo Hỗn Nguyên đuổi kịp lão sư hắn bộ pháp hy vọng. Hắn tuy rằng nghĩ độ hóa chúng sinh, làm được liền lão sư hắn thông thiên đều không có làm được sự tình, nhưng là truy cầu đại đạo cũng là mỗi cái đại năng tâm nguyện. Chỉ là chứng đạo Hỗn Nguyên mười phần khó khăn, từ khai thiên lập địa tới nay cứ như vậy mấy người mà lại tất cả đều đi ra chính mình đạo, mỗi người chứng đạo con đường bất đồng. Đi cho tới hôm nay Đông Phương Tam Thanh lập giáo đến giáo hóa chúng sinh đường đã không thích hợp hắn, hắn nghĩ tham khảo phương Tây hai thánh đường kết quả cái kia hai thánh chứng đạo phương thức quá thần bí. Cho đến hôm nay hắn cũng không rõ ràng, chỉ có thể tự mình tìm tòi. Tại hắn kế hoạch bên trong là trước hết để cho La Sát Nữ cùng Hỏa Linh Châu trở thành mẹ con, đợi sinh ra tình cảm lúc tướng mẹ con hai người cùng một chỗ đặt vào Phật môn bên trong. Dùng La Sát Nữ thân phận chính dễ dàng cùng Atula nhất tộc tầm đó có một cây cầu. Không khéo chính là cầu kia đã sửa xong, nhưng là cầu bị người đoạt đi trang lệch. Hiện tại Hồng Hài Nhi trở về Linh Sơn hắn tưởng rằng hắn phá thai bên trong mê đã thức tỉnh ký ức, trọng quan Linh Sơn ôm ấp, thế nhưng là cái miệng này một tiếng phụ thân để hắn cũng kinh ngạc. Nghiệt chướng, chớ có nói bậy, phỉ bán ngã Phật tổ. Lúc này Quan Âm đứng ra trách mắng, ở trong đó thì phi khúc chiết hắn tự nhiên lại biết rõ rành rành. Ngô. Quan Âm cái nhảy này đi ra lập tức để chư Phật một quan biến hóa, bắt đầu ở Như Lai, Quan Âm, Hồng Hài Nhi ba người tầm đó dò xét. Kỳ thật bọn hắn cũng không thế nào bát quái, liên quan tới Như Lai Phật tổ náo nhiệt càng là không muốn xem. Thế nhưng là không có cách, hiện tại bọn hắn đều thật vừa đúng lúc gặp được, trận này náo nhiệt không nhìn cũng không được. Ta làm sao phỉ báng? Nếu như không phải Như Lai Phật tổ tự sẽ cho ta thuyết pháp. Hồng Hài Nhi nghe được răng dậy không cam lòng nói, thế nhưng là cái này thì mắc mớ gì tới ngươi, cái nào cho phép ngươi lắm miệng, lại không ngậm miệng ta gọi ngươi mẹ. Lời vừa nói ra, Phật Môn Chư Thánh nghe vậy hai mặt nhìn nhau, nghẹn họng nhìn chân trối. Bọn họ cũng đều biết Quan Âm Đại Sĩ không thể nào là mẹ hắn. Mọi người đều biết, Quan Âm Đại Sĩ thực tuy là nữ tướng, kỳ thực là nam thân nha. Mà tiểu tử này lúc này lời nói này đi ra rõ ràng là nhục nhã Quan Âm Đại Sĩ, lời này thật sự là trong nhà vệ sinh nhảy cao, quá phân. Tông bóc vỏ tim heo a. Lông mày ngắn lông trường mi la hán khóe miệng có chút run rẩy, tiểu tử này cái miệng này thật sự là quá độc ác a. Bọn hắn tăng lữ như thường lệ biện luận Phật pháp có thế tu thành la hán nói thế nào cũng là ăn nói khéo léo, nhưng ở không thèm nói đạo lý đứa nhà quê cùng trước thật đúng là có chút đấu không lại. Ngươi. Quan Âm đưa tay một chỉ Hồng Hài Nhi, vừa thẹn lại giận, vừa sợ vừa giận khí thân thể đều đang run rẩy, thằng nhãi ranh chỗ này dám nhục nhã. Hắn đằng bước ra một bước trên thân kinh khủng pháp lực dâng lên. Quan Âm Đại Sĩ, an tâm chớ vội. Lúc này Như Lai mở miệng nhìn về phía trong điện Hồng Hài Nhi. Nhẹ nhàng lắc đầu nói, Hồng Hài Nhi, ngươi sai, ngươi cùng bản tọa là có chút sâu xa nhưng mà lại cũng không phải là ngươi nói tầng kia quan hệ. Ngươi ít đến. Hồng Hài Nhi lẽ thẳng khí hùng mặt mũi tràn đầy không tin nói, đừng dám làm không dám chịu, ngươi cho rằng ta hiếm có làm con của ngươi sao? Không phải, ta hôm nay là đến đòi cái công đạo, ta có đế quân ban tặng pháp chỉ, Như Lai, ngươi được cho ta cái bàn giao. Nói xong hắn giơ lên một quyển pháp chỉ, kim sáng lóng lánh, pháp chỉ bên ngoài giống như có một đầu huyền vũ gào thét. Chân Vũ Đại Đế pháp chỉ. Phật Môn Chư Thánh nhìn thấy pháp chỉ thần sắc một chút thay đổi. Phật giới dù quy thiên đình quản, nhưng trên thực tế là Phật Môn nội bộ tự trị, thiên đình sẽ không can thiệp nội bộ sự vụ, nhưng thiên đình có việc Phật Môn không thể chối từ. Cái này Chân Vũ lúc đầu chỉ là câu trần vẫn lạc sau khi công việc không người quản lý lúc kéo tới tạm thay giả, dù tên bên trong có đại đế, nhưng không thể tính là chân chính thiên đình bốn ngự. Thiên đình thần tiên bên trong dẫn đại đế thì thôi đi, Quan Ngũ Nhạc vẫn là đại đế đâu. Chỉ là cho tới bây giờ Lục Xuyên đã nắm giữ câu trần vị trí thực tế quyền hành cùng chức năng, nghe nói làm càng thêm xuất sắc, sở dĩ có lời đồn đại nói thiên đình cố ý hủy bỏ câu trần vị trí, tướng đem Chân Vũ đế vị chân chính bổ tiến bốn ngự. Có hắn pháp chỉ tại vậy bọn hắn vẫn thật là không có thể tùy ý xử trí tiểu tử này, nếu không thì xử trí một cái đứa nhà quê việc nhỏ, nhưng nếu gây nên thiên đình cùng Phật giới ma sát đó chính là đại sự. Hồng Hài Nhi giơ pháp chỉ dạo qua một vòng. Nhìn xem Chư Thánh mới đầu có chút chột dạ, nhưng nhìn thấy Chư Thánh trên mặt vẻ kiên dè sau khi đắc ý. Cái này phong pháp chỉ trên thực tế là Lục Xuyên cho hắn thiên môn xuất nhập chứng minh mà thôi. Quan Âm thấy cảnh này âm thầm nghiến răng nghiến lợi, Lục Xuyên cho Hỗn tiểu tử này một đạo chân vũ pháp chỉ đến cùng muốn làm gì? Nhìn xem Hồng Hài Nhi, Quan Âm cảm thấy tiểu tử này theo Lục Xuyên mấy năm quả thực giống như Lục Xuyên hỗn đảng đáng hận. Xuy. Đối với Hồng Hài Nhi động tác, Như Lai nhếch miệng mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay phải ra ngón trỏ hướng pháp chỉ một điểm, chính cầm lông gà làm lệnh tiễn Hồng Hài Nhi đột nhiên phát hiện nâng quá mức tay chợt nhẹ, gấp vội ngẩng đầu chỉ thấy pháp chỉ soạt một tiếng trên không trung mở ra. Không tốt, muốn hỏng việc. Hồng Hài Nhi thần sắc đại biến. Trống. Theo pháp chỉ vừa mở ra, pháp chỉ bên trên ấn ký đột nhiên quang mang đại thịnh, một đầu huyền vũ xông ra ngửa mặt lên trời gào thét. Sau đó phía trên chữ viết hiển lộ ra. Giả. Quan Âm xem xét pháp chỉ bên trên chữ lông mày nhảy một cái, tập trung vào Hồng Hài Nhi, dù là tâm cảnh của nàng tu vi lúc này cũng nén không được lửa giận vụt vụt hướng bên trên bốc lên. Tiểu tử này thế mà nắm trăng lông gà tại bọn hắn cùng trước trăng lão sói vẫy đuôi đem bọn hắn dỗ đến xoay quanh, thực tại rất đáng hận. Cái này còn không phải quan trọng. Mấu chốt là bọn hắn đại gia thật có điểm bị hù dọa mất mật. Hắc hắc, khục, đại gia nhìn. Nhà ta đế quân thư pháp thế nào? Bị nhìn thấu Hồng Hài Nhi đối mặt ánh mắt của mọi người, cười khan một tiếng trong lòng khóc không ra nước mắt. Vốn định giả tá lông gà làm lệnh tiễn, nhưng hiện tại xem ra. Chơi thoát nha. A-di-đà Phật. Như Lai dựng thẳng trưởng trong mắt lóe lên nói, Hỏa Linh Châu, lúc này bất tỉnh chờ đến khi nào? Hỏa Linh Châu. Nghe được ba chữ này Hồng Hài Nhi như bị sét đánh, toàn bộ người kinh ngạc đợi ở nơi đó. Kiếp trước từng màn ra hiện tại trong đầu của hắn bên trong, theo nó đản sinh ra linh tính đến muốn bị Như Lai đưa tiễn, đau khổ cầu khẩn bị Quan Âm làm tiếng thiết phiến công chúa trong bụng, sau đó trong tương lai lão mụ trong bụng vì không biến thành nữ hài làm đấu tranh. Thời gian dần trôi qua, Hồng Hài Nhi ánh mắt thay đổi, thất thần tự lẩm bẩm, ta là Hỏa Linh Châu. Tuy tầm mấy trăm năm, đây chính là tìm kiếm thân thế của hắn. Quá hố người đi. Quan Âm nói ra, không sai, ngươi chính là Phật tổ trong tay Phật Châu bên trong Hỏa Linh Châu, vốn nên là ta Phật môn hộ pháp, bây giờ còn không về chính, chờ đến khi nào? Không, ta là Chân Vũ Đế Quân tọa hạ Tiên Đồng. Hồng Hài Nhi cắn răng nắm quyền, không phải cái gì Hỏa Linh Châu. Ma đảng, sớm biết kết quả này hắn liền không tới. Quá hố a. Trước kia hắn là Linh Châu lúc chưa thấy qua thế gian phồn hoa coi là Phật tổ bên người là trên đời chỗ tốt nhất, cho nên nói cái gì không nguyện ý rời đi. Thế nhưng là bọn hắn nhất định phải hắn đi chuyển thế. Hiện tại hắn chuyển thế thấy được thế gian phồn hoa, kết quả lại muốn hắn trở về. Làm cái gì? Cố ý chơi hắn sao? Minh ngoan bất linh, chấp mê bất ngộ. Quan Âm nói, cái này không phụ thuộc vào ngươi rồi. Ông! Cũng ngay lúc này, đột nhiên, đầu kia pháp chỉ bên trong một đạo quang mang xông ra hóa thành một thân ảnh. Quan Âm đại sĩ, chậm đã. Đế quân, bọn hắn muốn cướp ngươi người nha. Nhìn thấy thân ảnh Hồng Hài Nhi đại hỉ, cứu tinh tới rồi. Gặp qua Thích Già Tôn Giả. Lục Xuyên nguyên thần ấn ký hướng Như Lai thi lễ một cái. Người sư bá này vẫn là tại tự mình gọi, trước mặt nhiều người như vậy hay là gọi chính thức một điểm. Chân Vũ Đại Đế. Lúc này Quan Âm mắt sáng lên đi đầu vấn trách, ngươi bỏ mặt tọa hạ đồng tử đánh lên Linh Sơn, hỏa thiêu thánh sát, ngôn nhục ngã Phật, rốt cuộc là ý gì? Cái gì? Lục Đế Quân hư ảnh một mặt khiếp sợ, quay đầu nhìn về phía Hồng Hài Nhi trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Cái này lần hắn là thật kinh ngạc. Đánh lên Linh Sơn hắn đoán được, nhưng hỏa thiêu đại lôi âm tự là hắn không nghĩ tới. Hảo tiểu tử, xem ra ta vẫn là xem thường ngươi nha. Đương nhiên cũng là Hồng Hài Nhi thực lực không yếu, chớ nhìn hắn dáng người thấp bé bề ngoài xấu xí, nhưng tiểu tử này một thân tuệ căn Phật cốt, thiên phú dị bẩm, thế nhưng là thỏa thỏa thái ất tán tiên đỉnh phong. Tăng thêm thân mang huyền môn chân hỏa, nói thật không ra mấy cái đại la cấp nhân vật lợi hại thật đúng là bắt không được tiểu tử này. Đế quân, không phải ta nhất định phải đánh, là mấy cái kia kim cương không nhường ta lên núi. Hồng Hài Nhi vội vàng nói, ta cùng bọn hắn giải thích vài câu bọn hắn liền gọi ta yêu quái, nhưng ta là ngài Tiên Đồng A, sở dĩ ta nhất thời nhịn không được liền hoàng thủ. Ngươi! Nói bậy! Đại thần kim cương sắp bị tức xỉu. Tiểu tử này là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt A, còn cái gì nhịn không được hoàng thủ? Đến cùng là ai động thủ trước ngươi trong lòng không có điểm số sao? Lục Đế Quân nổi giận nói bậy, Phật môn chính là thanh tịnh chi địa há có thể dung ngươi làm càn, liền hướng điểm này ngươi cũng nên đánh, còn không mau một chút nhận lỗi. A nha! Hồng Hài Nhi lập tức hiểu ý, ông quyền hướng đám người trịnh trọng thi lễ nói ra, chứ là Bồ Tát La Hán thực tại không có ý tứ, cái này lần ta biết sai rồi, về sau cũng không dám lại đánh lên Linh Sơn tới, lần sau nhất định thủ quy củ. Còn có lần sau? Tứ Đại Kim Cương nhanh choáng, một điểm thành ý đều không có. Đợi Hồng Hài Nhi đạo xin lỗi xong Lục Xuyên mới xin lỗi nói, chư vị cái này nghiệt chướng là bản tọa đồng tử, chỉ vì hắn tìm kiếm cha đẻ nhiều năm không có kết quả sở dĩ cầu mãi bản tọa thay hắn thôi diễn. Bản tọa đạo hạnh không đủ, cuối cùng vẫn là cùng Thái Thượng Liên Thủ thôi diễn phát hiện hắn cùng Thích Ca Mâu Ni Tôn Giả có sâu xa, sở dĩ cố ý để hắn đến Linh Sơn kết thúc nhân quả. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 969, tất cả đều lưu lại một tay. Như Lai trên mặt vẫn là bộ kia vạn năm không đổi thần sắc. A-di-đà Phật. Như Lai hai con ngươi hơi khép, di triển thần thông, từng màn tràng cảnh tại tuệ nhãn của hắn trước lướt qua, tỉ như Lục Xuyên cùng Thái Thượng gặp mặt, Hồng Hài Nhi thỉnh cầu Lục Xuyên giúp hắn tra cha đẻ. Những này tràng cảnh đều cùng Lục Đế Quân sở nói rất đúng bên trên. Cái này giống Lục Đế Quân như thường lệ nói như vậy, làm Tây Thiên Phật Tổ hắn cũng rất bận rộn, mỗi ngày không biết phải tiếp nhận bao nhiêu nhân gian bách tính cầu nguyện, mà thiện tín đồ cần thưởng, ác tín đồ thì cần phạt. Bởi vậy, hắn cũng không có khả năng mỗi ngày chuyên môn nhìn chằm chằm người ta thiên đình xem đi. Đương nhiên cho dù có không cũng không thể tùy tiện nhìn, tùy tiện nhìn. Đổi vị suy nghĩ, đó chính là hắn cũng không hy vọng Linh Sơn mỗi ngày đều bị Ngọc Đế cho nhìn chằm chằm không có nửa điểm tư ẩn a. Nhìn thấy Như Lai thi triển thần thông, Lục Đế Quân vẫn còn có chút cẩn thận hư. Tuy nói hắn đã là Thái Ất Kim Tiên, khoảng cách cái kia Đại La Kim Tiên chỉ có cách xa một bước, nhưng tu luyện tới bây giờ loại trình độ này mỗi bước ra một bước đều đủ để được xưng tụng cách biệt một trời. Lục Đế Quân cảm thấy tiên cái này chữ thật rất hình tượng, một người một núi, xiển lấy hết tu luyện bản chất chính là một người tại trèo một ngọn núi. Mỗi cái cảnh giới chính là từng tòa càng ngày càng cao đỉnh núi, đương không tới một cái độ cao mới liền sẽ có mới thị giác, nhìn thấy tại chỗ thấp vĩnh viễn không thấy được phong quang. Hắn nếu vô pháp đưa thân tiến cái kia lĩnh vực, như vậy thì vĩnh viễn lãnh hội cái kia ngọn núi cao bên trên phong quang, có được cái kia lĩnh vực thị giác. Về phần tổ cảnh, kia là so Đại La càng sâu không lường được, càng tiếp cận đỉnh núi đỉnh núi. Tuy rằng Lục Xuyên vô số lần ngưỡng vọng quá, suy đoán cái kia độ cao nhìn thấy phong cảnh, nhưng cuối cùng không có tự mình trải nghiệm quá vẫn là lo lắng thất thủ a. Lúc này Văn Thù hừ nhẹ nói, kết thúc nhân quả. Sợ không phải thụ chỉ thị đến đây đại náo Linh Sơn a. Ai nha, cái này đều bị ngươi xem thấu. Văn Thù Tôn giả há có thể nói suông răng trắng trống rỗng ô người trong sạch. Lục Đế Quân cả giận nói, thiên đình Linh Sơn bản một nhà, nói đến bản tọa cùng các ngươi Linh Sơn cũng rất có sâu xa, cái thằng này vô lễ là bản tọa quản giáo không nghiêm chi tội, nhưng ngươi nói, bản tọa cùng Thái Thượng thôi diễn sai lầm rồi sao? Đế Quân, ngài thôi diễn không sai. Hồng Hài Nhi lập tức tiếp ra nói, bọn hắn nói ta là Phật Tổ trong tay Hỏa Linh Châu. Nhìn xem một sướng một họa Lục Xuyên cùng Hồng Hài Nhi. Văn Thù cảm giác những năm này niệm Phật đều ép không được hỏa khí vụt vụt hướng bên trên bốc lên. A Di Đà Phật. Lúc này trong điện phía trước vị trí cuối đài sen đứng lên một tôn Phật, đầu đội bì lô mũ, người khoác đỏ cà sa, sau đầu ánh sáng vô lượng nở rộ, đứng lên nói, Đế Quân an tâm chớ vội. Lục Xuyên nói, đây không phải Tam Tạng Pháp Sư, a không, công đức chiên đàn Phật vẫn là. Công đức chiên đàn Phật. Ra hiện tại hắn trước mắt tăng nhân chính là Đường Tam Tạng. Hắn nghe nói sư đồ mấy người cuối cùng thành Phật, đám người xưng hào không thay đổi. Chỉ có lão Ngưu được phong cái Nam Mô Đại Lực Thánh Vương Phật tới. Đạo trường tại Hoa Quả Sơn, dù sao lão Ngưu năm đó cũng là từ nơi đó lập nghiệp. Hiện tại lưu tại Linh Sơn chỉ có Huyền Trang cùng lão Sa, Trư Bát Giới thì bị đẩy đi chỗ khác đi hắn Tịnh Đàn sứ giả miếu. Còn có Tiểu Long Câu cũng bị tượng trưng phong cái Long Mã La Hán sau khi đẩy đi chỗ khác đi nơi khác. Về sau Lục Xuyên cũng là trở lại một chút nhi tương lai, lúc trước Ngọc Đế phái Tiến Thủ Kinh trong đội ngũ nội ứng chẳng lẽ lão Trư, bọn hắn chơi một màn chu du đánh hoàng cái. Không phải Như Lai vì cái gì đem Sa Tăng đều lưu lại duy chỉ có ngoại phóng mấy người. Huyền Trang mỉm cười nói, một cái xưng hô mà thôi, Đế Quân thích gọi thế nào liền gọi thế nào đúng rồi, chuyện hôm nay chắc hẳn bên trong có hiểu lầm, Bần Tăng vẫn là hy vọng Đế Quân cùng Văn Thù Tôn giả có thể đủ tốt ngôn trò chuyện với nhau. Đúng đúng đúng, vốn chính là hiểu lầm mà thôi. Lục Đế Quân mượn sườn núi xuống lừa nói, ngươi nói có đúng hay không a, Văn Thù Tôn giả. Hắn nhìn ra được Huyền Trang đỉnh đầu Phật quang ẩn hiện, bên ngoài thân lưu chuyển kim sắc. Hẳn là tu thành Tam Hoa Ngũ Khí cùng Kim Thân. Chỉ là pháp lực của hắn cần còn chưa tới Đại La Kim Tiên trình độ. Nói cho cùng Phật chẳng qua là một cái chính quả mà thôi, không hề giống Đông Phương như vậy đại biểu cảnh giới. Tại trong Phật môn, chính quả là dựa theo tư tưởng giác ngộ cao thấp mà phân, cùng tự thân pháp lực mạnh yếu đồng thời không nhiều lớn quan hệ, với lại Phật sẽ còn viên tịch. Có tên người xưng là Phật nhưng pháp lực so Bồ Tát yếu, có tên người là Bồ Tát nhưng pháp lực mạnh một thớt. Quan Âm nói, cái này Hồng Hài Nhi vốn là Phật Tổ trong tay Hỏa Linh Châu. Là ta Phật môn chi vật, như là đã trở về cái kia tự nhiên đưa về ta Phật môn, Đế Quân cảm thấy thế nào? Cái này Hồng Hài Nhi so với lúc trước lại lợi hại không phải. Giờ phút này nhìn thấy Hồng Hài Nhi trở về hắn lại là muốn tướng người lưu tại Linh Sơn. Ta không muốn. Hồng Hài Nhi nghe xong lời này liền gấp, Đế Quân, ta không nên để lại tại Linh Sơn, ta không muốn làm hòa thượng, không muốn ăn chay niệm Phật, ta thích đi theo ngươi a. Nếu là sớm biết là chuyện như vậy, vậy đánh chết hắn cũng tuyệt đối không đi Linh Sơn lần này. Hiện tại để hắn lại làm Như Lai trong tay Hỏa Linh Châu hắn có thể chịu không được, đi theo Lục Đế Quân càng lâu hắn liền phát hiện càng nhiều Đế Quân trên thân phẩm chất ưu tú. Mấu chốt là Đế Quân đối với hắn thật tốt a, ngó ngó, lại là giúp hắn tìm cha lại là nguy nan thời điểm tới cứu hắn. Cái này không tốt a. Hắn là Phật môn Hỏa Linh Châu không giả, nhưng đó là chuyện của kiếp trước. Lục Xuyên thần sắc trầm xuống nói, kiếp này hắn là bản tọa tọa hạ tiên đồng, bản tọa chỉ là gọi hắn đến tìm kiếm thân thế, nhưng là cũng không có gọi hắn đem người đều lưu tại nơi này. Quan Âm cũng giận tái mặt nói, cái kia ngươi khi đó tại Ngũ Trang quán cưỡng ép thu ta người trong Phật môn là đồng tử, bút chướng này tính thế nào? Lúc trước hắn vì Hồng Hài Nhi còn cùng Lục Xuyên tranh chấp một phen đâu. Bản tọa thiếu sổ sách nhiều, nhưng bao nhiêu đều trong lòng có điểm số, ngươi nói cái này bản tọa làm sao không nhớ rõ. Lục Xuyên nói, lại nói lúc trước bản tọa chỉ là nhìn hắn căn cốt tốt ai biết là ngươi Phật môn người, hôm nay nhìn Quan Âm tôn giả chiến trận này là không có ý định thả người sao. Tiểu tử này đại náo Linh Sơn, hỏa thiêu thánh sát, phỉ bán ngã Phật, há lại chỉ là một cái bồi tội liền có thể xong việc. Quan Âm cười lạnh nói, bần tăng hôm nay nếu là không thả người, đem hắn lưu tại Linh Sơn quản giáo ngươi chân vũ lại nên làm như thế nào? Lại có thể thế nào? Ha ha! Như Lai bả vai một cái kim sĩ đại bằng điểu cười rất vui vẻ. Lúc đầu Hồng Hài Nhi đánh lên Linh Sơn để hắn rất vui vẻ, lúc này mạnh nhất vương giả Lục Đế Quân đến khẩu chiến chư Phật sau khi để hắn càng vui vẻ hơn. Ha ha, người đông thế mạnh, chỉ thế hiếp người đúng hay không? Lục Xuyên đột nhiên nhìn về phía nhắm mắt Như Lai sư bá, việc này giải quyết như thế nào, ngươi phát cái nói. Đừng tưởng rằng ngươi nhắm mắt lại liền có thể không đếm xỉ đến. Như Lai khóe miệng giật một cái. Hắn trước kia liền sợ xưng hô thế này, hôm nay ngược lại tốt, lại thêm một cái. Hắn chậm chậm mở mắt ra mắt nhìn Lục Xuyên cùng Hồng Hài Nhi nói, ngươi muốn như nào? Lục Xuyên trầm ngâm. Sự tình đến một bước này hắn cảm thấy có thể, nghĩ vớt chỗ tốt không dễ dàng, nếu là tiếp tục náo loạn sợ là liền không tốt thu tràng. Chủ yếu là lúc ấy hắn bị Đổ Võ dọa một cái thở mạnh, sở dĩ đẩy đi chỗ khác Hồng Hài Nhi đến cũng đồng dạng hù dọa hạ Như Lai. Đương nhiên hắn cũng biết dùng Như Lai tu vi cùng định lực chưa hẳn có thế hù đến, chỉ là cái này Hồng Hài Nhi việc quan hệ A-tu-la tộc, lại rất lấy hắn thích, sở dĩ hắn sẽ không buông tay. Không dối gạt Phật tổ. Lục Xuyên cuối cùng nhìn về phía Như Lai đầu vai chim đại bàng đưa tay chỉ cười nói, con kia kim điêu ta rất thích, không biết Phật tổ có thể hay không. Chính ở một bên vụng trộm cười đại bàng không cười được. Ngươi mới là kim điêu. Cả nhà ngươi đều là kim điêu, lão tử là đại bàng, trong truyền thuyết kim sĩ đại bàng A, ngươi cái không kiến thức. Nếu không phải Như Lai phong hắn miệng lời nói hắn đã sớm mắng ra. Chân vũ ngươi không nên quá phận. Lúc này thật lâu không có mở miệng Phổ Hiền cũng không nhịn được. Cái gì kim điêu, thủ hạ ngươi không phải nuôi một con sao, bọn hắn liền không tin Lục Xuyên nhìn không ra kia là chỉ đại bàng. Không thể. Như Lai mặt không biểu tình đánh gãy Lục Xuyên mắt nhìn đầu vai đại bàng, nói, hắn chính là bản tọa đại bàng hộ pháp, không thể cho ngươi. Hắn biết rõ Lục Xuyên cùng Khổng Tuyên quan hệ. Cũng biết đại bàng cùng Khổng Tuyên quan hệ, sở dĩ Lục Xuyên cùng đại bàng cũng liền có quan hệ. Hắn tin tưởng Khổng Tuyên sẽ đến, với lại hiện tại hắn đợi Khổng Tuyên đã rất lâu rồi. Không nghĩ tới Phật tổ cũng giống như ta, thích nuôi lớn bằng. Lục Đế Quân cười một tiếng nhìn về phía Hồng Hài Nhi nghiêm mặt nói, ngươi cái thằng này, hôm nay cho bản tọa xông phiền toái lớn như vậy, hiện tại Phật tổ thả ngươi, ngươi còn không tranh thủ thời gian dập đầu. Phật môn chư thánh nháy nháy mắt, hai mặt nhìn nhau, Phật tổ cái gì thời điểm nói thả người. Hồng Hài Nhi hết sức phối hợp bịch một tiếng quỳ xuống, đa tạ Phật tổ thành toàn. Quan Âm ngẩn người, gấp giọng nói, chân vũ đế quân ngươi đừng muốn nói bậy. Vừa rồi Phật tổ rõ ràng cũng không nói gì, là ngươi họ Lục cố ý dùng đại bàng nói sang chuyện khác a. Như Lai thở dài một tiếng, đi đến. Đa tạ Phật tổ, đa tạ Phật tổ. Hồng Hài Nhi đứng dậy cũng không quay đầu lại xông ra đại lôi âm tự. Má ơi, hù chết ta trái tim nhỏ, về sau hắn nói cái gì cũng không tới cái này Linh Sơn. Vừa mới bắt đầu nghe Lục Xuyên lời nói hắn cho là mình thật sự là Như Lai Nhi tử, sở dĩ lẽ thẳng khí hùng, hùng dũng vai vệ khí phách hiên ngang đánh lên Linh Sơn. Hiện tại thân thế rõ ràng hắn cùng người ta Như Lai một cái đồng tiền, không đúng, còn là có liên quan hệ nhưng không phải loại kia thân tử quan hệ. Dạng này hắn lực lượng lập tức liền không có, nếu là lại được thu đi làm hạt châu vậy liền quá thảm rồi. Đa tạ Phật tổ. Lục Xuyên thân ảnh trong hư không biến mất. Để Hồng Hài Nhi gọi Như Lai một tiếng cha trong lòng của hắn liền cân bằng nhiều. Tiếp xuống liền giúp tiểu tử này chữa khỏi quái bệnh, hy vọng phát dục dương cương một điểm, đừng nương môn chích chích cùng mổ nữ trang đại lão giống như. Phật tổ, cứ như vậy để bọn hắn đi rồi. Quan Âm nhìn về phía Như Lai, trên mặt tràn đầy hoang mang, không hiểu cùng không cam tâm. Một tiếng sư bá thật mãnh liệt như vậy dùng sao? Có chút sự tình không cưỡng cầu được. Như Lai nhìn về phía phương xa ánh mắt thâm thúy, chúng ta coi trọng nhất một cái chữ duyên, tất nhiên Hỏa Linh Châu cùng Chân Vũ Đế Quân hữu duyên, vậy cái này cái duyên phận mà lại từ bọn hắn đi đến. Hảo kiếp tương lai, tại Linh Sơn cùng tại Thiên Đình có khác nhau sao? Hồng Hài Nhi hắn là đang mưu đồ A-tu-la nhất tộc, nhưng hết thảy cũng phải các loại hảo kiếp kết thúc rồi nói sau. Lần hảo kiếp này, hắn cùng Ngọc Đế các loại trời, Phật lưỡng giới đại năng đều phải độ kiếp, ai còn quản cái gì Hồng Hài Nhi? Lúc này ở Linh Sơn một tòa lầu các thượng, Diên Đăng xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Tại hắn quanh thân vây quanh 15 đoàn kim sắc quang mang, bên trong chính là từng khỏa thượng cổ Phật Xá Lợi, mà hắn chính là thượng cổ Phật đứng đầu. Vậy mà lúc này Diên Đăng tay cầm một phần yết tử. Chỉ có Xá Lợi, phương hiểu này ắt. Sau đó nhíu mày nhìn về phía chung quanh nói, trừ Long Quang cổ Phật Xá Lợi bên ngoài cái khác 16 cái cổ Phật Xá Lợi đều tại đây, có thế là vì sao Xá Lợi huyền diệu ta luôn luôn lĩnh hội không ra? Cái này có thể chống cự kiếp số lực lượng nên cường đại cỡ nào? Nếu là hắn có thể tìm hiểu đi ra, nói không chừng đều có thể đụng vào thậm chí đưa thân thiên tôn lĩnh vực. Đột nhiên, Nhiên Đăng nhanh chóng thu Xá Lợi cùng yết tử, chỉ thấy trước mắt kim sắc Phật quang sáng lên Như Lai xuất hiện, có chút thi lễ nói, tiểu tăng tham kiến cổ Phật. Nhiên Đăng bình tĩnh nói, cái gì sự tình? Như Lai nói, đệ tử đọc qua hai thánh cổ tịch lúc nhìn thấy bọn hắn lưu lại một phong thư, nói bọn hắn phía trước hướng thiên ngoại lúc nhìn thấy ta Phật môn tướng gặp nạn lớn, sở dĩ lưu lại hóa kiếp phương pháp, nhưng có việc này. Hắn vào Phật môn trước hai thánh đô đã đi, mà thời điểm đó Phật môn người đứng đầu liền là Nhiên Đăng. Vì vậy nếu như bọn hắn có vật lưu lại vậy nhất định trong tay Nhiên Đăng. Có. Nhiên Đăng mắt sáng lên. Cái này phương Tây hai thánh xem ra căn bản không có tín nhiệm hắn, còn lưu lại một tay phòng hắn. Xem ra hắn sớm tính toán tự tìm đường ra là đúng. Như Lai vội nói, có thể cho đệ tử nhìn qua. Nhiên Đăng lật bàn tay một cái xuất hiện một phần yết tử, nói, chính là phần này yết tử, ngươi, nắm đi lĩnh hội a. Đúng. Như Lai như nhặt được chí bảo nhận lấy yết tử, lão gia hỏa này quả nhiên đối với hắn lưu lại một tay. Nếu không phải chuẩn đề biết gia hỏa này bản tính lưu lại tin nói hắn đến nay vẫn chưa hay biết gì. Đương nhiên, toàn bộ phong thần người nào không biết gia hỏa này lấy oán trả ơn nhân phẩm cực kém. Về sau tại Đông Phương lăn lộn ngoài đời không nổi mới tới phương Tây, còn đem mang theo tổ mạch Linh Sơn cho lấy được phương Tây. Nghe nói lần kia kém chút bị Nguyên Thủy Thiên Tôn cho một đầu ngón tay cho đâm chết. Nói thật hắn đều xem thường Nhiên Đăng. Chúng giai một lòng, duy dùng hai lòng. Chỉ có Xá Lợi, phương hiểu này ắt, chỉ có Xá Lợi. Học xong yết tử Như Lai nhíu mày trầm ngâm một lát bỗng nhiên nói, lão sư, chỉ có những này sao? Chỉ có những này. Nhiên Đăng rất khẳng định gật đầu. Phật quang lóe lên, Như Lai bán tính bán nghi rời đi. Bây giờ hắn phát hiện xem ra ta không thể đem những này Xá Lợi giữ ở bên người. Nhiên Đăng trong mắt lấp lóe, trước giấu đi, cho ta ngày sau chậm rãi lĩnh hội, chỉ là phương Tây hai thánh đến cùng đem vô cốt Xá Lợi tàn cái nào, hừ. Cái này hai gia hỏa đề phòng ta cũng lưu lại một tay. Hắn không có giao cho Như Lai tự nhiên có lo nghĩ của hắn, đến một lần chính hắn đối với thiên tôn lĩnh vực cũng tràn ngập khát vọng. Nếu như đây là thông hướng thiên tôn lĩnh vực hy vọng vậy hắn vì cái gì giao cho người khác? Huống chi theo thượng của chúng Phật phiên tịch, hắn thượng của Phật một mạch liền thừa hắn cái quan can tư lệnh, nếu là Như Lai vượt qua hắn đây chẳng phải là hắn đều muốn nghe Như Lai. Hừ, gia hỏa này vẫn là hắn đưa vào cửa mang ra đây này. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích các phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 970, hẳn là làm khó lão tăng. Thiên giới, kim quang vạn đạo, thủy khí bốc hơi phương Bắc, một tòa huy hồng vĩ ngạn môn hộ ở chỗ này. Lục Xuyên một bộ áo bào đen đứng tại Bắc Thiên môn bên ngoài, ngước đầu nhìn lên lấy thiên vũ phía trên, một đôi con ngươi màu vàng ống bên trong hỏa diễm thiêu đốt. Đầu đội bảo quan người mặc kim giáp ma lễ hồng đứng tại Lục Xuyên bên cạnh, thấy thế ngẩng đầu theo Lục Xuyên ánh mắt nhìn. Nhưng lại cái gì cũng nhìn không thấy, không khỏi nói, đế quân, nhìn cái gì đâu. Không có gì, tùy tiện nhìn xem. Lục Xuyên ánh mắt xuyên thấu 36 trọng thiên, thấy được thiên vũ bên ngoài một viên màu đỏ sậm bụi sao, đó chính là thiên ma tinh. Truyền thuyết đây là một kiện ma tổ là xâm nhập tam giới mà luyện chế chí bảo, có xé rách tam giới bên ngoài kết giới lực lượng. Giờ phút này ngôi sao bụi phát ra ám ánh sáng màu đỏ, cứ như vậy dừng lại tại thiên ngoại không nhúc nhích, cho người ta một loại 10 phần đè nén không rõ cảm giác. Thế nào, yêu giới những năm này còn an phận a? Lục Xuyên nhìn xem dưới đáy vấn đạo, cái này Bắc Câu Lô Châu trên cơ bản tương đương với yêu tộc địa bàn, cũng chính là thường nói yêu giới. Ma Lễ Hồng nhíu mày trầm ngâm nói, biến hóa ngược lại là có, đế quân cũng biết dĩ vãng cái này Bắc Câu Lô Châu luôn luôn chướng khí mù mịt, yêu khí trùng thiên, các đại yêu vương chiến đấu không ngớt liền không có sống yên ổn thời điểm, nhưng là gần đây cũng không biết có phải hay không ảo giác, tiểu thần phát hiện đi tại cái này yêu giới phía tây nam giống như tranh đấu yên tĩnh một chút, bên kia chướng khí sát khí cũng ít đi rất nhiều. Ừm. Lục đế quân nhẹ nhàng gật đầu. Bắc Câu Lô Châu phía tây nam chính là vô thiên trụ sở bí mật vị trí, bản đế quân tự mình cho bọn hắn hạ phàm đi làm giáo dục, nếu là không có điểm thành quả chẳng phải là quá mất mặt. Chỉ là rất đáng tiếc một tòa vạn yêu sơn vạn dặm chi địa tại yêu giới chiếm phân lượng chỉ có 1% dáng vẻ. Nói trở lại, đế quân, ngày hôm nay làm sao có rảnh đến thiên môn bên này thị sát? Ma Lễ Hồng cười nói. Tự Lục Xuyên tiếp nhận trấn thủ Bắc Thiên môn chức trách bên ngoài tới đây số lần cơ hồ có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lục Xuyên mỉm cười nói, không có gì, nhàn rỗi vô sự, ra đến xem. Cái này Bắc Thiên Môn là thiên đình bốn cánh cửa một trong, hạo kiếp đến lúc nơi này sẽ đem phát sinh đại chiến, sở dĩ nghĩ đến có muốn không thiết cái mai phục hoặc là sát trận cái gì cho yêu ma một kinh hỉ. Phải biết, hắn Lục Mỗ Nhân từng nghiên cứu quá thập tuyệt trận mấy tấm trận đồ, liền khai thiên thứ nhất sát trận Chu Tiên kiếm trận đều chấp chưởng quá. Dùng Lục Đế Quân hiếu học nghiên cứu tinh thần, bảo vật như vậy rơi trong tay sao lại không nghiên cứu một phen. Tuy nói hắn không cách nào phỏng chế ra một tòa thật Chu Tiên kiếm trận đi ra, nhưng là nếu như có thể làm ra một bộ có Chu Tiên kiếm trận 2-3 phần uy lực trận pháp liền đủ hắc bào bọn hắn uống một hồ. Đương nhiên, đây là muốn có thể lấy ra, nhưng là Chu Tiên kiếm trận thực tại thái quá phức tạp huyền diệu, hắn dù nghiên cứu quá, nhưng là có thể hay không lấy ra còn chưa nhất định đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, Lục Đế Quân bỗng nhiên hưng phấn lên, cảm thấy tại cái này Bắc Thiên Môn bày xuống đại trận sự tình có thể thực hiện. Thập Thiên Quân Vẫn Lạc sau khi được sắc phong Lôi Phủ 24 Thiên Quân, tại hắn sư huynh Văn Trọng thủ hạ người hầu, nói tới nói lui đây đều là người một nhà a. Nghĩ nhớ ngày đó vì phá thập tuyệt trận, Xiển giáo không chỉ có 12 thượng tiên tề tụ Kỳ Sơn, còn có Nhiên Đăng đạo nhân cũng đến đây chủ trận, liền đội hình như vậy cũng đều muốn mỗi tòa trận pháp đều muốn trước phái một người chịu chết tế trận, bởi vậy có thể thấy được cái này thập tuyệt trận lợi hại. Đúng rồi, còn có Tam Tiêu sư cô cửu khúc Hoàng Hà trận. Lục Đế Quân ngẩng đầu nhìn về phía 35 trọng thiên, ánh mắt phát sáng lên, nói lên Tam Tiêu đến còn có Kim Linh Thánh Mẫu, Triệu Công Minh bọn người. Cái này. Lúc trước hắn vất vả bảo tồn lại Xiển giáo chủ lực còn đều tại a. Cái này chẳng phải phát huy được tác dụng rồi. Đúng rồi, ngoại trừ Tiệt giáo chủ lực bên ngoài Xiển giáo chủ lực cũng không có tổn thất bao nhiêu a, ngoại trừ mấy cái kia vứt bỏ đạo nhân Phật phản đồ bên ngoài 8 người khác đều tại a. Còn có Huyền Đô Đại Pháp Sư. Đại gia trước vội vàng, bản tọa có việc, đi trước một bước. Lục Xuyên có chút không kịp chờ đợi cùng những sư bá này sư cô nhóm hảo hảo đi tự ôn chuyện. Tuy rằng Tiệt giáo không có, nhưng là đại gia hương hỏa tình đều ở nơi đó đâu, Tiệt giáo có một cái tốt đẹp truyền thống liền là một người gặp nạn, cái khác người nhất định hỗ trợ. Đúng rồi, lại muốn không còn xử lý cái yến hội cái gì, đem lúc trước Tiệt giáo đệ tử đều gọi đến ngồi một chút. Nghĩ nghĩ. Lục Xuyên vẫn là từ bỏ ý nghĩ này, không phải lại muốn bị có chút hỗn đảng tại Ngọc Đế cùng trước nói hắn cả ngày bỏ rơi nhiệm vụ cái gì. Hồng Hài Nhi tiểu tử này làm sao vẫn chưa trở lại. Tây Thiên Môn trước, Lục Xuyên có chút nóng nảy chờ lấy Hồng Hài Nhi trở về. Vẫn là trước đột phá đến Đại La Kim Tiên lại chuẩn bị không muộn, cái này hắn có thế một ngày cũng không chờ. Còn có, Vô Thiên không có cướp được chân kinh sau khi chính miệng nói hắn cơ hội bị chậm trễ mấy trăm năm, đây chính là nội bộ không thể lại nội bộ tin tức, những thời giờ này đầy đủ hắn làm chuẩn bị. Bất quá hắn không đợi được Hồng Hài Nhi lại chờ đến một đạo Phật quang. Nhiên Đăng. Lục Xuyên trong mắt hơi híp, chỉ gặp Phật quang hạ là một người mặc cà sa làn da khô quắc lão tăng trên thân. Nhiên Đăng thoạt nhìn so với lúc trước gầy rất nhiều, cũng già hơn rất nhiều. Làn da khô quắc, trên đầu cũng biến thành phương Tây Phật môn mang tính tiêu chí bao lớn kiểu tóc, nhưng là hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đây là Nhiên Đăng. Tại hắn nhìn thấy Nhiên Đăng lúc Nhiên Đăng tự nhiên cũng nhìn thấy hắn. Hai người ánh mắt giao hội, Nhiên Đăng dò xét Lục Xuyên một cái trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, phong thần bên trong tại thập tuyệt trận thời điểm hắn liền cùng Lục Xuyên từng có gặp nhau. Hai người bọn họ cũng coi như có thua có thắng đi, bất quá khi đó hắn nhớ kỹ tiểu tử này liền tiên nhân lĩnh vực cũng không đặt chân. Hôm nay gặp lại tiểu tử này lại đến Thái Ất Thượng Tiên cảnh giới đỉnh cao, cách Đại La Kim Tiên chỉ có cách xa một bước, loại này tốc độ tu luyện cũng không chậm, liền hắn cái lão quái này vật đều có chút giật mình. Bất quá. Nhiên Đăng ánh mắt chỗ sâu hiện lên vẻ khác lạ, nhưng là khảo nghiệm chân chính là Đại La cướp tam tai, tiểu tử này có thế vượt qua rồi nói sau. Không chứng Đại La, vậy liền mãi mãi cũng là vận mệnh bị nắm giữ không cách nào siêu thoát sâu kiến, trong mắt hắn hôm nay Lục Xuyên cùng lúc trước đồng thời không khác nhau chút nào. Tiểu thần gặp qua Nhiên Đăng cổ Phật. Ma lễ thọ có thế không dám thất lễ mau tới trước làm lễ. Nhiên Đăng nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía Lục Xuyên, tự hồ đang chờ đợi cái gì. Hừ. Lục Xuyên quay đầu trực tiếp lựa chọn không nhìn, một điểm nhi cũng không nể mặt Nhiên Đăng. Làm sao dọc, ngươi cái lão phản đồ trở lại Đông Phương còn muốn hơn người một bậc. Bản tọa liền không quen ngươi tật xấu này. Hừ. Nhiên Đăng sắc mặt vi cương nhẹ hừ một tiếng dậm chân phải vào Tây Thiên Môn. Dừng lại. Lục Đế Quân gọi lại Nhiên Đăng nhìn về phía Ma Lễ Thọ nói. Quảng Ngục Thiên Vương, ngươi có phải là có chuyện gì hay không quên rồi? Ta. Ma Lễ Thọ suy nghĩ một chút kịp phản ứng, mau tới trước xuất ra Thiên Môn xuất nhập ghi chép nói, cổ Phật, mời điền một chút Thiên Môn xuất nhập ghi chép. Nhiên Đăng trong mắt hơi híp, các ngươi hẳn là làm khó lão tăng. Ai làm khó dễ ngươi, đây là quy củ, bản tọa đều không thể tránh được mỗi lần đều thành thành thật thật điền, cổ Phật dựa vào cái gì ngoại lệ? Lục Xuyên nhìn về phía Ma Lễ Thọ, Quảng Ngục Thiên Vương, tướng bản tọa ghi chép cho cổ Phật nhìn một chút. Ma Lễ Thọ tranh thủ thời gian lật vài tờ tìm ra Lục Xuyên viết ghi chép, Nhiên Đăng nhìn sau khi rốt cục vẫn là nâng bút điền, nhưng là sắc mặt khó coi đáng sợ, cuối cùng hừ một tiếng tiếng thiên giới. Lấy tới, ta xem một chút, viết cái gì? Đợi nhiên đang đi xa, Lục Xuyên mắt sáng lên vẫy vẫy tay. Ngưu cái gì ngưu, hiện tại hắn cũng không so năm đó, huống chi. Ngươi nhiên đăng hiện tại cũng nhảy nhót không được bao lâu sao? Chờ ta vô thiên ông chủ bên trên linh sơn lúc cái thứ nhất nghĩ cơm liền là ngươi. Đúng. Ma lễ thọ tướng sổ cầm tới, cho Lục Xuyên lật ra, Lục Xuyên một nhìn trên đó viết tìm thái thượng đánh cờ. Đánh cờ. Lục Xuyên ánh mắt lấp lóe, cái này tới có điểm khéo léo a. Đúng rồi, Tây Du ký hậu truyện bên trong mười mấy quả xá lợi tử giống như ngay tại nhiên đăng trong tay, cuối cùng bị hắn cho giấu đi, để Tôn Ngộ Không một trận dễ tìm, mà đâu suốt cung giống như có mấy quả. Hẳn là. Lão gia hỏa này bắt đầu đến tàn bảo rồi. Lục đế quân mắt sáng rực lên, tầm bảo cái gì sự tình hắn thích làm nhất. Ừm, chuyện gì xảy ra? Ngay tại hướng đâu suốt cung mà đi nhiên đăng bỗng nhiên nhíu nhíu mày, trong lòng sinh ra một cổ cảm giác bất an. Nhiên đăng bóp tay diễn tính toán ra, nhưng mà coi xong sau khi lông mày của hắn nhăn sâu hơn, bởi vì hắn cái gì cũng không có tính tới. Hạo kiếp tương lai, thiên cơ cũng bắt đầu loạn rồi sao? Nhiên đăng lắc đầu sau khi đè xuống bất an trong lòng tiếp tục tiến về đâu suốt cung. Hắn lựa chọn đến thiên đình tàn bảo là có nguyên nhân. Hiện tại Như Lai đạt được kiếp tử, biết rõ xá lợi tử tồn tại, mà lần hạo kiếp này trung tâm liền là bọn hắn Phật môn, sở dĩ cái này xá lợi tử không thể trong tay hắn. Thiên đình cao thủ nhiều như mây yêu ma nghĩ tấn công vào đi không khó khăn như vậy. Thứ hai thái thượng tại thiên đình địa vị cực cao, nhưng là cứ một mực đâu pháp lực không được, sở dĩ thần không biết quỷ không hay giấu ở đâu suốt cung thái thượng không phát hiện được. Mà cái khác thần tiên cũng sẽ không dễ dàng đến đâu suốt cung quấy rầy thái thượng luyện đan. Nói như vậy, đâu suốt cung liền là hắn cho rằng tam giới chỗ an toàn nhất một trong. Đế quân ta trở về á. Tại lục đế quân nhìn về phía thiên giới bên trong lúc một đạo hỏa vân đột nhiên mà tới rơi tại Lục Xuyên cùng trước biến thành Hồng Hài Nhi, nhìn thấy Lục Xuyên dáng vẻ, hiếu kỳ nói, đế quân, ngươi đang làm gì đó? Bản tọa đang chờ ngươi a. Chờ ta làm gì? Bản tọa từ một bản cổ tịch bên trong phát hiện chữa trị trên người ngươi quái chứng phương pháp, đi, bản đế quân cho ngươi đi chữa bệnh. Thật đáng. Tạ ơn đế quân. Ngươi đối ta quá tốt rồi, tựa như cha ta, em. Lục đế quân trong lòng nhanh khóc, cái này một gốc rạ thật liền lật không đi qua sao. Từng, chỉ muốn tốt cho ngươi êm tai nói làm sự tình bản tọa liền cân nhắc. Thu ngươi làm nghĩa tử. Thật đát. Hồng Hài Nhi một mặt kinh hỉ như điên. Hư, đừng nói ra, thế nào được nhìn biểu hiện của ngươi. Lục đế quân tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, đi, chữa khỏi ngươi sau khi bản tọa tìm cơ hội dẫn ngươi đi chơi cái trò chơi. Trò chơi gì? Hồng Hài Nhi một mặt mong đợi nói. Lục Xuyên lộ ra một vòng thần bí cười, tạm thời giữ bí mật, không phải liền không có ý nghĩa. Đương nhiên là tầm bảo trò chơi a. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài.